Trẫm xuyên Việt rồi, chương 92, góc truyện audio.com. Mặc dù Phương Minh du học nước ngoài nhiều năm, phương hướng học thiên về điện ảnh và nghệ thuật nhưng nói tới chức năng của tiền. Anh quá rõ ràng, hơn nữa, là một người có tiền, anh càng biết sử dụng ưu thế này. Trước khi đọc được công chiếu, anh đã quảng bá khắp nơi. Hơn nữa dựa vào sức ảnh hưởng của chương trình truyền hình do Trúc Đồng và Giản Ngôn Tây tham gia. Càng làm cho bộ phim này hot hơn, vì rằng tiếng tăm đạo diễn không quá lớn nhưng chỉ cần kể tới tiếng tăm diễn viên cũng đủ rồi. Bây giờ ở thị trường điện ảnh, một bộ phim có thành công hay không cũng một phần dựa vào nhiệt độ trước khi nó phát sóng. Độc vừa mới chiếu đã chiếm cứ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Thống kê phòng vé đạt tới 4 triệu. 4 triệu đã là gì? Bộ phim này do Lương Thị và Phương Gia đầu tư, từ diễn viên đến kịch bản đều tiêu tốn hết 80 triệu. Trong 3 ngày ngắn ngủi, doanh thu phòng vé đã lên tới 4 triệu, còn đang tăng thêm, dự kiến là bộ phim có doanh thu khủng nhất năm nay. Đạo diễn là người mới, doanh thu phòng vé cao như vậy lẽ nào chỉ dựa vào mình Giản Ngôn Tây sao? Một nhà phê bình điện ảnh có thâm niên nói, tôi đã xem Độc mấy tiếng trước, mặc dù bây giờ chỉ mới tháng 5 nhưng có thể đây là bộ phim thành công nhất trong năm. Nếu chấm theo thang điểm đa bần, bộ phim này phải được 9 điểm trở lên. Đạo diễn là Phương Minh, năm nay mới 23 tuổi, là người học điện ảnh ở mức ngoài. Hơn nữa, từ diễn viên tới kịch bản của Độc đều hoàn hảo, rất khó tìm ra vết sạn trong bộ phim này. Chỉ là đạo diễn xoay chuyển tình thế trong phim rất đột ngột, làm cho người ta cảm giác nhanh như chớp mắt, đây cũng là khuyết điểm duy nhất. Kịch bản của Độc được cải biên từ tiểu thuyết, người cải biên là thầy Trương, nổi danh trong giới biên kịch, nhịp điệu kịch bản đều đều, từ dịu dàng tới tàn nhẫn, phản ánh vấn đề bạo lực học đường, mỗi một điểm nhấn đều nhấn đúng chỗ, vô cùng hoàn hảo. Phương pháp quay phim của đạo diễn Phương Minh cũng khác với các đạo diễn khác. Có thể là vì cậu ấy du học nước ngoài về Pháp là cái nôi của đạo diễn. Phong cách quay phim này của Phương Minh cũng là một nguyên tố làm nên thành công của Độc. Về khía cạnh lựa chọn diễn viên, tuy rằng Phương Minh là một đạo diễn mới nhưng lại lựa chọn diễn viên cặn kẽ. Trong phim có ba nhân vật quan trọng là Liễu Thương Nam, con gái hắn và nhân vật phản diện lần lượt do Giản Ngôn Tây, Trúc Đồng và Lâm Phương thủ vai. Lâm Phương lăn lộn trong giới nhiều năm, kỹ năng diễn xuất khỏi phải nói. Lúc trước tôi từng thông qua một bộ phim nhựa đánh giá về cậu ta. Lần này trong Độc đã có đột phá lớn. Trúc Đồng mặc dù mới 8, 9 tuổi nhưng đã lăn lộn trong giới giải trí 4, 5 năm. Diễn rất nhiều phim truyền hình. Là ngôi sao nhỏ tuổi có tiềm năng. Lần này, ở trong Độc, bé đóng vai con gái Liễu Thương Nam. Tính cách thận trọng, biết chăm sóc cha mình, khiến cho người ta cảm thấy yêu mến. Sau khi khán giả biết bé bị người ta đẩy xuống, trong lòng sẽ trở nên tức giận, sinh ra cảm xúc cộng hưởng với phim điện ảnh. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của bé đã hơn một số tiểu thịt tươi trong giới. Cuối cùng là Giản Ngôn Tây. Diễn viên tên Giản Ngôn Tây là người tôi rất khó đánh giá. Bởi vì fan cậu ta quá nhiều, nhân khí quá lớn, từ Chu Thần tới bạn là ca sĩ tuy rằng đều thể hiện thực lực của mình. Nhưng căn cứ vào chuyện trên Weibo, tôi khó có đánh giá khách quan được với cậu ta. Lần này diễn xuất trong Độc lại khác biệt. Lúc trước khi diễn Chu Thần, Giản Ngôn Tây đóng vai Trường Đông. Chúng ta có thể thấy hình bóng của Giản Ngôn Tây tồn tại đâu đó ở trong Trường Đông. Nhưng Liễu Thương Nam thì khác, cậu ta đã hoàn toàn thoát khỏi kịch bản, thoát khỏi vai diễn, trở thành một Liễu Thương Nam sống sờ sờ. Liễu Thương Nam khi còn trẻ đã có con gái, một thân một mình hắn ta nuôi lớn con gái. Tuy rằng đã gần 30, là phó giáo sư nhưng lại ngây thơ giống như trẻ con. Ngay cả bữa sáng cũng không lo được. Giản Ngôn Tây đã thoát xác thành nhân vật đó, mang tới cái nhìn chân thật nhất về Liễu Thương Nam, tóc mái đã có một ít tóc bạc, mặc cái áo sơ mi đã được 10 năm, bạn vừa nhắm mắt, hình ảnh Liễu Thương Nam sẽ hiện lên một cách sống động trong mắt bạn. Mang theo nụ cười ấm áp, Cuối cùng, sau khi người cha báo thù cho con gái mình, nở nụ cười thật tươi, coi cảnh sát ở phía sau kêu lớn. Hắn từng bước đi tới ngôi mộ của con gái. Rất cảm động, rất đau lòng, Liễu Thương Nam không hợp với chuyện sống trong ngục giam. Hắn thích hợp với cái bóng lưng trong mưa ấy, khiến cho ai ai cũng mờ mịt. Độc là một bộ phim như vậy. Lần thứ nhất xem xong, khóc ròng ròng đi ra khỏi rạp chiếu phim. Vì muốn nhìn lại bóng lưng ấy, nên mua thêm một vé, xem lần nữa, sau đó lại khóc ròng. Bạn yêu một người, người ấy sống trong phim ảnh. Người ấy sống trong phim ảnh, sống trong nước mắt của tất cả mọi người. Người đó tàn nhẫn giết người, chết chưa hết tội nhưng nụ cười sau cùng người ấy lưu lại cho thế gian. Khiến người ấy biến thành người vô tội. Một tháng sau, doanh thu phòng vé của Độc đạt tới 3 tỷ. 3 tỷ, đây là con số lịch sử, là doanh thu phòng vé cao nhất từ trước tới nay. Sau bộ phim này, Giản Ngôn Tây, Trúc Đồng và Lâm Phương giống như đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Trong đó, Giản Ngôn Tây chính là ngôi sao sáng chói nhất. Trước đây, chuyện Giản Ngôn Tây quay bộ Bắc Yến, ký tên Giản Chân đã hot. Bây giờ khi Độc khởi chiếu, tin này lại hot thêm lần nữa. Không ít người nói rằng Giản Ngôn Tây là người duy nhất trong 10 năm qua có thể vượt qua ảnh đế Hàn Thận. Lúc 20 tuổi, Hàn Thận nhận được giải ảnh đế. Năm 24 tuổi, dựa vào một bộ, Bảo vệ Ngân Hà, trở thành người Hoa đầu tiên đạt giải Oscar. Sau đó, Hàn Thận làm chủ Hoa Kiệt, rút lui khỏi giới giải trí. Đã từng có người nói mất đi Hàn Thận là mất đi một góc của giới giải trí. Hàn Thận lui khỏi giới khiến cho nhiều hợp đồng hóa thành bọt biển. Giản Ngôn Tây sư vượt qua cái bóng lớn này sao? Dùng tình cảnh bây giờ không thể nói trước được. Giản Ngôn Tây là nghệ nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. Cũng dán trên người một cái mác nguy hiểm. Đồng tính luyến ái. 2 năm trước, Giản Ngôn Tây sa vào vũng lầy đồng tính luyến ái. Khi đó người ta đồn Đại Mục Sinh là người yêu cậu. Sau đó, tuồn ra chuyện theo dõi khiến cậu trở thành tên biến thái. Tuy rằng Giản Ngôn Tây từng giải thích chuyện này nhưng hơn 2 năm qua cậu chưa từng phủ nhận tin đồng đồng tính luyến ái. Bất kể là trong giới hay ngoài giới, cậu đều ngầm thừa nhận bản thân mình là đồng tính luyến ái. Một năm trước, Đài Loan đã thông qua luật kết hôn đồng tính, ở một góc độ nào khác cũng làm người ta cảm thấy chua xót. Sách viết về đồng tính luyến ái và điện ảnh bàn về vấn đề đồng tính bị cục quản lý nghiêm khắc. Dùng cái quan niệm cổ hủ lạc hậu của Trung Quốc hiện nay mà nói. Xã hội và truyền thông vẫn phản đối vấn đề này. Giản Ngôn Tây mang trên người cái mác đồng tính luyến ái đi được tới ngày hôm nay đã là một kỳ tích. Càng không nói tới chuyện vượt qua Hàn Thận, vươn ra quốc tế, đang nhìn cái gì? Giản Ngôn Tây bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Triệu Nam. Nhíu mày nhìn di động Hàn Triệu Nam cầm trên tay. Cậu đột nhiên xuất hiện làm Hàn Triệu Nam sợ hãi. Vội vã tắt điện thoại. Nói, không có gì, không có gì. Giản Ngôn Tây nghi ngờ. Ngồi xuống bên cạnh Hàn Triệu Nam. Nhìn anh, thừa dịp bây giờ em đang còn kiên nhẫn. Mau khai thật, Hàn Triệu Nam bật cười. Em thực sự là, cái gì? Mặt Hàn Triệu Nam không biến sắc, nói ra từ anh mới học trên mạng, mạnh miệng như vậy, phải cho ngươi một trường, sau đó ôm ngươi một cái, hôn ngươi một nụ hôn. Giản Ngôn Tây, đừng tưởng rằng em không biết anh có ý gì, trêu em phải không? Hàn Triệu Nam cười híp mắt, hôn một cái lên khóe miệng Giản Ngôn Tây, sau đó ôm lấy cậu, không phải trêu em, là khích lệ em, anh muốn hôn em ôm em là thật mà. Có đúng không? Giản Ngôn Tây hỏi ngược lại. Vậy nói xem vừa rồi anh đang xem cái gì? Xem mấy bài viết về em. Hàn Triệu Nam nhún vai. Nói em có thể vượt qua chú nhỏ. Anh nói chuyện đó à? Giản Ngôn Tây đã hiểu. Bài viết đó cậu cũng đã xem qua. Nửa khen cậu, nửa lại phủ định chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cậu có thể trở thành nghệ sĩ đồng tính đầu tiên trong nước. Thân phận như vậy sẽ khiến cậu có thêm phiền phức. Chuyện này tiền không giải quyết nổi. Trước mắt mà nói, nếu như cậu muốn tiếp tục bước trên con đường này phải phủi sạch tin đồn đồng tính luyến ái. sau đó phải tìm một người bạn gái để phát triển tình cảm. Vòng giải trí loạn như vậy, nếu không thể hiện thì ai quan tâm bạn ở dưới kia thích trai hay gái. Nhưng Giản Ngôn Tây lại không muốn như vậy. Cậu nghĩ tới đây, nói nụ cười, vỗ vỗ cái đầu Hàn Triệu Nam. Yên tâm đi, cha đây sẽ không bỏ con. Hàn Triệu Nam hít mắt, nguy hiểm nói, em dám bỏ thử xem. Chút nữa anh cho em xem ai mới là cha. Vài ngày sau, Giản Ngôn Tây nhận phỏng vấn của tạp chí Lộ Tương. Đề tài phỏng vấn lại dính tới hôn nhân và tình hướng của cậu. Bìa tạp chí Lộ Tương lần này là Giản Ngôn Tây. Người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục, nửa trắng nửa đen, dương mắt nhìn xuống, kiêu ngạo tới nỗi coi trời bằng vung. Cách chương.